Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 438. Ta chính là người chủ nghĩa ăn chay. Thật là thơm. Chu Dương quay đầu, lấy ra một ít mức độ phẩm vị gia nhập trong đó. Hắn thuận thế đem thịt rắn từ bên trong vớt đi ra. Thịt rắn nấu lão rồi liền ăn không ngon. Thịt rắn ngon, cộng thêm xứng đôi gia vị, nhất thời mùi thơm nức mũi, cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Muốn chạy, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Chu Dương giơ tay lên hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Không có một bóng người địa phương nứt ra một đầu khe hở. Hắn bị một cái kéo ra ngoài. Ngươi muốn đi, trải qua ta đồng ý không? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu như không có ta, ngươi chẳng phải là muốn vào đầu này độc xa bụng. Nó tham ăn ngươi, ngươi vì sao không thể ăn nó? Đây là ngươi báo thù cơ hội tốt nhất. Ân, xa xa so với hương thảo kem ngon hơn nhiều. Sau đó, tay nàng vẫn không có dừng lại. Chén hết rồi lần lượt. Thật đến trong nồi thịt rắn cùng canh toàn bộ vào bụng. Đây mới thỏa mãn mà xoa xoa khóe miệng. Ăn ngon không? Mặt hắn hồng lên, lạnh rên một tiếng, tuyệt không ăn ngon, ta chỉ là tự cấp bản thân ta báo thù. Khẩu thị tâm phi thỏ, tuyệt không đáng yêu, người ta chỉ là một con thỏ. Núi xa xa trong động, một con gấu đen đang say ngủ, sau đó liền bị người từ trong ổ ném đi ra. FML cụ ra ngươi, dám đến cướp nhà của ta, dám cướp địa bàn của ta. Hắc hùng mạnh mẽ mà đối với mình sơn động vọt tới. Lối vào hang núi bỗng dưng nhiều hơn một đạo bình chướng vô hình. Hắc hùng đụng lảo đảo một cái. Vô luận nó sử dụng cái thủ đoạn gì đều không cách nào đột phá. Không có khi dễ như vậy gấu đấy. Các ngươi lăn cho ta độ dày đến. Hắc hùng ở bên ngoài giống lên nửa ngày. Từ đầu đến cuối không thấy bên trong có đáp lại. Lấn gấu quá đáng, để các ngươi sống, ta sẽ để các ngươi trải nghiệm một hồi địa ngục cảm giác. Một nhánh xuyên vân tiễn, một lát sau mấy chục thân khoác trọng khải, bộ dáng khác nhau yêu quái đi tới hắc hùng trước động. Bọn họ lẳng lặng chờ đợi, phá cho ta cái này phá kết giới đập ra. Hùng gia muốn ăn thịt của bọn họ, ăn máu của bọn họ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.